Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1721, chương 1721, ta có một kiếm. Có thể chém trời chăng sao? Converter Dung Kiều cầu phiếu ở cô nguyên đại thánh chấp niệm thân. Tiến vào dịch tiểu phi thân thể sau đó, dịch tiểu phi thương thế trên người. Lấy một loại cực kỳ tốc độ đáng sợ, khôi phục như cũ, tất cả mọi người cũng nhìn, chặt chẽ phong tỏa lại dịch tiểu phi bóng người, bởi vì giờ khắc này, dịch tiểu phi hơi thở thay đổi, từ đại thánh hai sao, không ngừng cuồng tăng, dĩ nhiên, đây cũng không phải là dịch tiểu phi thực lực, cái này chính là mượn cô nguyên đại thánh chấp niệm thân, dung nhập vào sau thay đổi. Đại thánh 2 sao, đại thánh 3 sao, đại thánh 4 sao, đại thánh 5 sao, cho đến dịch tiểu phi cảnh giới, hơi thở tăng đến đại thánh 7 sao mới ngừng chậm lại. Đại thánh 7 sao, đây là cuối cùng cảnh giới. Đáng tiếc, dịch tiểu phi trong miệng lầm bầm mở miệng nói, chẳng qua là đây đã là cô nguyên đại thánh thanh âm. Mượn dịch tiểu phi thân thể. Đây đối với dịch tiểu phi mà nói, là cực kỳ tới không dễ cơ hội, có thể tốt hơn cảm thụ sư tôn mạnh mẽ. Đại thánh 7 sao, cô nguyên đại thánh chấp niệm, tiêu hao quá nhiều, hơn nữa còn giúp thằng nhóc kia khôi phục thương thế. Đây chính là thời kỳ thượng cổ cô nguyên đại thánh. Ngoặc kép, mặc dù đã không phải là người thật, nhưng cho dù là chấp niệm, cũng đại biểu cô nguyên đại thánh, mà hổ kiếm thần, còn có tước lăng thiên thở phào nhẹ nhõm, đối phương có thể vận dụng chỉ là đại thánh 7 sao thực lực. Hơn nữa nhìn dáng dấp, đối phương chấp niệm đã không cách nào tồn tại quá lâu. Đây đối với hai người mà nói, tuyệt đối là tin tức tốt. Oanh, hổ kiếm thần thúc giục mình hổ tiêu đỉnh. Tước lăng thiên chính là không ngừng thúc giục mình chu tước kiếm. Hai kiện cửu phẩm thánh cấp linh khí. Hai người đại thánh 9 sao thực lực. Hoàn toàn bộc phát ra. Mưa gió đột biến. Thiên địa linh khí cuốn mở. Đại thánh 7 sao thực lực. Vậy là đủ rồi. Dịch tiểu phi mở miệng ở giữa. Giọng bình tĩnh. Vươn tay phải ra. Ung ung. Ở phía sau hỗn nguyên tử kim sơn động, chấn động kịch liệt liền đứng lên, khổng lồ hỗn nguyên tử kim sơn, bay lên lên, che khuất bầu trời, để cho xa xa tộc hổ trắng, còn có tộc chu tước người, đều là tránh lui, tiểu phi, hỗn nguyên tử kim sơn, không phải đại linh giới vật, đây là vi sư lưu lại cho ngươi, cuối cùng một kiện linh bảo. Mà nó không phải thánh cấp, chính là thần cấp. Hoành, hỗn nguyên tử kim sơn dạn nứt, tại trên không trung, nhiều đá vụn rơi xuống. Theo đá vụn rơi xuống, hỗn nguyên tử kim sơn trở nên càng ngày càng nhỏ. Đây là chuyện gì xảy ra? Có quá nhiều nghi ngờ. Cho dù là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc đại thánh cường giả, cũng thật bất ngờ. Dẫu sao bọn họ đối với hỗn nguyên tử kim sơn biết rõ cũng không phải là rất nhiều. Bây giờ hỗn nguyên tử kim sơn giống như là đem ngụy trang áo khoác cởi xuống vậy. Thần cấp, dịch tiểu phi nội tâm run run. Trong đại linh giới thật tồn tại thần cấp linh bảo sao? Bầu trời trong hỗn nguyên tử kim sơn giống như là mở ra cuối cùng phong ấn. Hạo nhiên khí thế sông thẳng vân tiêu, ung ung, ở trên bầu trời, càng là có lôi kiếp hạ xuống xuống, mà thúc dục hổ tiêu đỉnh hổ kiếm thần, còn có chu tước kiếm tước lăng thiên, sắc mặt đại biến, đó là vượt qua thánh cấp linh khí chập chờn, trên trời hạ xuống thần lôi. Giờ phút này, hỗn nguyên tử kim sơn, đã biến thành một cái tím kim trường kiếm. Cái gọi là hỗn nguyên tử kim sơn, căn bản chẳng qua là đối bên ngoài lời đồn đãi thôi. Bản thể chính là một thanh trường kiếm, hỗn nguyên tử kim kiếm, trên trời hạ xuống thần lôi, không ngừng đánh trước hỗn nguyên tử kim kiếm. Ta theo chết, nhưng nơi đây, cũng cho không thể ngoại tộc tới ngang ngược. Hỗn nguyên tử kim kiếm quấn vòng quanh thần lôi, bị Dịch Tiểu Phi một cái bắt bên tay phải lên, thần lôi lại là quấn quanh hướng Dịch Tiểu Phi thân thể. Ánh mắt kiên nghị kia, Cô Nguyên Đại Thánh lấy ngoài ra một bức tư thái ra tay. Đây cũng là hắn một lần cuối cùng, vì cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, tiêu diệt cường địch, lui, lui, lui, ngoặc kép, thuộc về tộc hổ trắng. Còn có tộc Chu Tước Đại Thánh, ban bố khẩn cấp mệnh lệnh rút lui, cho dù là Đại Thánh 9 sao, lúc này cũng có một loại lòng rung động. Một cái lưu lại chấp niệm thân, đều mang diệt thế oai, thật không cách nào tưởng tượng, thời kỳ thượng cổ Cô Nguyên Đại Thánh ở lúc này rốt cuộc là bực nào mạnh mẽ. Ta có một kiếm, có thể chém trời chăng sao? Trên tay phải nắm Hỗn Nguyên Tử Kim Kiếm, rốt cục thì chém ra. Khốn kiếp, trước nhất ứng đối, không thể nghi ngờ là Tước Lăng Thiên cùng Hổ Kiếm Thần. Hai người Chu Tước Kiếm và Hổ Tiêu Đỉnh trực tiếp bị đánh bay. Kinh khủng kia uy lực để cho hai người nửa người trực tiếp mất đi, tổn thương nguyên khí nặng nề. Bất quá đáng sợ hơn vẫn là Hỗn Nguyên Tử Kim Kiếm. Vậy nhằm vào kiếm uy đánh tới tộc Hổ Trắng còn có tộc Chu Tước người, Dịch Tiểu Phi trước phát động Tam Nhãn Thần Tộc Thần Thông, cửu trọng thần uy dưới một tái chém địch 7 triệu. Mà giờ khắc này sư tôn mượn mình thân thể, một kiếm này chém đạt tới mấy chục triệu. Ánh mắt rảo qua chỗ những cái kia chạy thục mạng tộc Hổ Trắng, tộc Chu Tước dưới sự hướng dẫn tộc nhân toàn bộ mất đi, kể cả những cái kia nhẫn không gian trước bao vây đông nghịt một vùng, bây giờ đã toàn bộ biến mất. Một ít đại thánh dù là chạy trốn, cũng là tinh nguyên tổn hao nhiều, thực lực sẽ đem giảm nhiều. Đại bại, tộc Hổ Trắng còn có tộc Chu Tước lần này tấn công là lớn bại, bị một kiếm này đứng. Tộc Hổ Trắng cùng tộc Chu Tước Đại Thánh căn bản không dám nữa giao thủ. Thậm chí trận chiến này liền có thể chung kết yêu tộc đại loạn. Mà Dịch Tiểu Phi đứng ngạo nghễ ở trên bầu trời, nhìn hết thảy trước mắt, trong thân thể mình, Cô Nguyên Đại Thánh hơi thở đang không ngừng yếu bớt. Sư tôn, Dịch Tiểu Phi khóe miệng lẩm bẩm nói, tâm trạng thương cảm, ý vị này mình sư tôn tại đại linh giới, cuối cùng lưu lại chấp niệm thân, đem hoàn toàn tiêu tán. Tiểu Phi, Hỗn Nguyên Tử Kim Kiếm ngươi còn không cách nào điều khiển, vi sư để lại một đạo phong ấn, cùng ngươi có thể cởi ra lúc này chính là ngươi vận dụng kiếm này lúc. Hy vọng ngươi rõ ràng, vi sư dụng tâm lương khổ, năm đó không có đem Hỗn Nguyên Tử Kim Sơn toàn bộ sự việc nói cho Dịch Tiểu Phi, là hy vọng Dịch Tiểu Phi có thể thành công hơi lớn thánh ngày. Càng hy vọng Dịch Tiểu Phi có thể bảo vệ cửu vĩ thiên hồ nhất tộc. Mà hết thảy các thứ này, Dịch Tiểu Phi cũng làm được. Vậy thì chứng minh hắn Cô Nguyên Đại Thánh thật không có nhìn lầm người. Cái này một vùng thiên đường, sau này lại cũng không thấy được. Dịch Tiểu Phi trên không trung cúi người xem xuống phía dưới. Giờ phút này Cô Nguyên Đại Thánh chấp niệm thân là một lần cuối cùng xem cửu vĩ thiên hồ nhất tộc địa phương. Sau này, bên này do ngươi tới bảo vệ. Thuộc về Cô Nguyên Đại Thánh chấp niệm thân, rốt cuộc đạt tới cực hạn. Ở Dịch Tiểu Phi trong thân thể trôi qua, ta tới bảo vệ. Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng, chậm rãi nhắm hai mắt lại, khóe mắt trong có nước mắt lưu lại. Bởi vì đây là sư tôn sau cùng ước nguyện. Từ đây trong đại linh giới, đem sẽ không có Cô Nguyên Đại Thánh, liền một đạo chấp niệm thân, cũng sẽ không lưu lại. Thuộc về Dịch Tiểu Phi trên mình, Cô Nguyên Đại Thánh hơi thở bắt đầu tiêu tán, Dịch Tiểu Phi cảnh giới, cũng bắt đầu đánh mất. Cung tiễn Đại Thánh, cung tiễn Đại Thánh, cung tiễn Đại Thánh, ngoặc kép, Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc một vị đại thánh chín sao. Cúi người hướng Dịch Tiểu Phi một bái. Sau đó, ở bên này tất cả Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc tộc nhân cũng làm ra giống nhau động tác. Đại thánh cường giả cúi người một bái tướng đưa, mà đại thánh dưới Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc người ở trên trời khung trên quỳ xuống. Hắn thanh dung trời, đưa Cô Nguyên đại thánh đoạn đường cuối cùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-nối-vo-nối-csi-ton thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.